Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 24. Phục chế kính, tại phân thân số 1 triệu hoán phía dưới. Nhiếp Tiểu Thiến, Lao Lao, Hắc Sơn Lão Yêu, Yến Xích Hà, Anh Ninh, Không Đầu Quỷ, Lục Phán, Tân Thập Tứ Nương, thậm chí còn có một chút người mặc áo giáp binh sĩ. Hết thảy xông ra trong sách thế giới, đi tới hiện thực thế giới. Nhưng vào đúng lúc này, phân thân số 1 bỗng nhiên đụng một tiếng, hóa thành một đoàn sương mù, biến mất vô tung vô ảnh. Emiya tiếp nhận phân thân số 1 ký ức về sau, mới hiểu được nguyên lai đem trong sách nhân vật triệu hoán đến hiện thực thế giới cần tiêu hao đại lượng lực lượng. Vừa rồi phân thân số 1 cũng là bởi vì triệu hoán nhân vật quá nhiều, lực lượng tiêu hao hầu như không còn, cho nên biến mất. Mà phân thân số 1 biến mất về sau, Yến Xích Hà, Anh Ninh, Không Đầu Quỷ, Lục Phán, Tân Thập Tứ Nương đám nhân vật cũng đồng thời biến mất. Phảng phất cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Một bên Salad Mông Đờ nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua Buku Buku Nomi vậy mà còn có dạng này cách dùng. Chẳng những có thể lấy đem người nhốt vào, thậm chí còn có thể đem trong sách người triệu hoán đi ra tác chiến. Cái này cũng quá kỳ diệu đi. Vừa rồi đám kia tên kỳ quái mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng hắn nhìn ra được, đám người này thực lực đều không kém, đều là mấy ngàn vạn hải tặc tiêu chuẩn. Liền xem như tại thế giới mới, loại tiêu chuẩn này hải tặc cũng không thể nói là tạp binh, mà là tinh nhuệ. Càng trọng yếu hơn chính là, nếu như chính mình có một đám dạng này bộ đội tinh nhuệ, liền có thể làm rất nhiều chuyện. Xem ra, mình quả nhiên là một kẻ ngu ngốc a. Emiya cũng không quản Salad Mông Đờ ý nghĩ, lại đi tới Salad Lin lần thứ 39 cái nhi tử. Salad Newsy trước mặt, cướp đi hắn trái ác quỷ. Gocha Gocha Nomi, giờ khắc này trái cây có thể để hắn cùng mình cái khác 9 bào thai huynh đệ tỉ muội hợp thể, biến thành một cái cầm trong tay liêm đao cự nhân. Cái này không phải liền là thế giới Dragon Ball hợp thể vòng tay sao? Nhìn xem Tôn Không Ngộ cùng Vegeta hợp thể về sau đích cu, quả thực như bước đến bạo tạc a. Đã Gocha Gocha Nomi cũng có thể làm được điểm này, cái này nói rõ giờ khắc này trái ác quỷ tiềm lực rất lớn. Mà lại trái ác quỷ một khi thức tỉnh về sau, lực lượng thậm chí có thể kéo dài đến bên ngoài cơ thể. Tỉ như hệ siêu nhân Ito Ito Nomi thức tỉnh về sau, liền có thể đem chung quanh vật chất đồng hóa. Như vậy Gocha Gocha Nomi thức tỉnh về sau, có phải là có thể đem những người khác dung hợp lại cùng nhau? Nếu như đem Luffy cùng Zoro dung hợp lại cùng nhau, chẳng phải là liền có thể khiêu chiến tứ hoàng? Đáng tiếc Salad Newsy không làm được đến mức này. Bạch bạch lãng phí lợi hại như vậy trái cây. Cùng Salad Mông Đờ đồng dạng, người tài giỏi không được trọng dụng a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Salad Linlan đã là tứ hoàng, hai người bọn họ trên đầu lại có món điểm tâm ngọt tam tướng tinh nhân vật như vậy, có thể nguy hiểm bọn hắn sinh tồn nhân vật cùng không nhiều. Khó trách sẽ lười biếng. Chẳng có gì lạ, câu nói kia là thế nào tương lai? Sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Rất hiển nhiên, mặc kệ là Salad Newsy vẫn là Salad Mông Đờ, đều là phía trước có người vì bọn hắn che gió che mưa người. Tự nhiên không cần quá mức cố gắng. Uổng công dạng này trái cây cũng rất bình thường. Bất quá bây giờ lại vô cớ làm lợi Emiya. Hắn đem Salad Lin lần nhi từ đại bộ phận trái ác quỷ nắm bắt tới tay về sau, lại để mắt tới Salad Lin lần nữ nhi. Đầu tiên là Salad Lin lần cái thứ 8 nữ nhi, Salad Broly, một cái tuổi tác hơn 40 tuổi nhưng thoạt nhìn như là 80-90 tuổi lão nhân. Nàng là Mira Mira Nomi năng lực giả, có thể chế tạo ra tấm gương đem bất luận cái gì vật thể phản xạ, có thể tại tấm gương thế giới tự do xuyên qua. Đụng vào nàng người cũng có thể tại tấm gương thế giới bên trong xuyên qua. Cái này năng lực nếu như vận dụng thật tốt, một khi cũng sẽ không kém hơn Buku Buku Nomi. Tại đoạt lấy Mira Mira no Mi thời điểm, Emiya cái thứ nhất nghĩ tới không phải chế tạo cái gọi là kính phản xạ, mà là phục chế kính. Nếu quả như thật có thể chế tạo ra phục chế kính, vậy cái này trái cây tác dụng nhưng lớn lắm. Nói không chừng còn có thể phỏng chế ra một viên trái ác quỷ. Bất quá đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Emiya thử mấy lần, đều không có chế tạo ra phục chế kính. Bất quá hắn cũng không hề để ý. Thời gian còn dài đằng đẵng. Hiện tại chế tạo không ra phục chế kính, không có nghĩa là về sau cũng chế tạo không ra phục chế kính. Ngay tại lúc Emiya từ bỏ thời điểm, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Các loại, mình tự hồ có chút chui rúc vào sừng trâu. Hắn có lực lượng cũng không chỉ trái ác quỷ một loại. Đã thuần tí trái ác quỷ không có biện pháp chế tạo ra phục chế kính, không bằng tại kết hợp mình ảo tưởng sáng tạo như thế nào. Đem trái ác quỷ cùng ảo tưởng sáng tạo lực lượng kết hợp lại, phải chăng có thể chế tạo ra một mặt phục chế kính? Emiya nghĩ đến nơi này, lập tức hành động. Hắn đem hai loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau về sau, đã sáng tạo ra một chiếc gương. Emiya đem một khối tảng đá đặt ở trước gương. Mấy giây về sau, hắn đem bàn tay tiến tấm gương bên trong, đem tảng đá từ tấm gương bên trong đòi ra, dẫn tới hiện thực thế giới. Cái này một màn chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Emiya cũng lộ ra một cái nụ cười. Phục chế kính, xong rồi. Salut Bruli lập tức khiếp sợ rối tinh rối mù, nghẹn họng nhìn chân chối, nói không nên lời một câu. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, mình Mira Mira no Mi lại còn có thể làm được cái này một bước. Đây quả thực là từ không sinh có a. Emiya vốn có Mira Mira no Mi về sau, đang nhìn cái khác trái cây, có chút không lên tâm. Mặc kệ là Salut Smoothie Sibo Sibo no Mi, vẫn là Salut Garetto Bata Bata no Mi, Emiya đều nhìn không lên. Ngược lại là Salut Pudding Memo Memo no Mi, Emiya có chút hứng thú. Nói thật, sửa chữa ký ức loại này năng lực thực sự là nhiều lắm. Rất nhiều ma pháp đều có thể làm đến điểm này. Theo đạo lý đến nói Memo Memo no Mi đối với Emiya mà nói, không đáng kể chút nào. Nguyên bản Emiya là nghĩ như vậy. Nhưng phục chế kính thành công, để Emiya ý thức được một điểm, mình cũng không phải là đơn thuần trái ác quỷ năng lực giả. Nếu như có được Memo Memo no Mi, phối hợp cái khác năng lực thi triển Memo Memo no Mi, có thể hay không càng nhiều hơn nguyên hóa, tỉ như mình có hay không có thể căn cứ từ mình năng lực, đem ký ức thực thể hóa, chế tạo ra đậu tiên, long châu vật như vậy. Emiya cảm thấy mình tự hồ có thể nếm thử một chút. Thế là hắn rút ra Salut Pudding Memo Memo no Mi, nhét vào trong cơ thể của mình. Sau đó căn cứ ký ức, bắt đầu chế tạo ra Dragon Ball. Một khỏa lại một khỏa long châu dần dần tại Emiya trong tay thành hình. Khi 7 viên long châu toàn bộ xuất hiện tại mình trong tay lúc, 7 viên long châu phóng xuất ra quang mang mãnh liệt. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong chốc lát mây đen dày đặc. Cùng lúc đó, 7 viên long châu phóng lên tận trời, trong chốc lát dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu uy phong lẫm lẫm thần long. Thần long tại trong mây đen tùy ý du tẩu, nương theo lấy thiểm điện cùng sấm sét, phảng phất đang tiên cáo mình sinh ra. Emiya không khỏi xách một tiếng. Hắn không nghĩ tới mình thật đúng là đem trí nhớ của mình thực thể hóa, ngạnh sinh sinh đem thần long chế tạo ra. Cái này, mình nghiêu bức lớn. Thế là hắn móc ra điện thoại, đập một tấm hình, gửi đi đến bầy trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.